Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, xà nha. Trên, chỉ cần tà nguyệt không có kết thúc, cứ điểm phố lớn ngõ nhỏ bên trong lại luôn là quạnh quẽ. Liền không chỗ nào không ở con chuột cũng đều rụt cuốn lại. Trốn ở từng người không gặp quang địa bàn bên trong. Phân thực mùa thu tồn hạ xuống lương thực, chờ đợi ấm lên sau xuất hiện con mồi mới. Nguyên vốn phải là như vậy mới đúng. Mẹ, tại sao ta lại đến liều lĩnh gió tuyết? Đi nghe cái gì chính sách tuyên truyền giảng giải? Xà nha hận hận hướng mặt đất, nhổ bãi nước bọt. Những đại lão kia ra muốn làm việc, theo chúng ta dám quan hệ đều không có. Đem cổ áo dựng thẳng lên tới. Hắn nhìn phía bên cạnh run lẩy bảy người lùn kiều, cảm hóa lạnh dịch, ngươi liền không cứu, hắn căn bản là không nên theo chúng ta đi ra. Quỷ cao mày nói, hỏi thăm cái tin tức nào cần dùng được với bốn người. Đây là Canas ở châm đối với chúng ta, tỉnh lại đi, coi như nhằm vào có thể như thế nào. Cái đầu tối cường tráng vuốt hổ xem thường nói. Hắn có thể nắm lương thực của chúng ta khởi nguồn. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn là đi mau hai bước, che ở ba người phía trước. Xà nha cảm thấy gió lạnh nhất thời nhỏ đi nhiều. Tạ, tạ, kiều thấp giọng nói, chẳng qua vừa nhắc tới Canas, mọi người liền đều có chút cạn sạch sức lực tới. Con chuột bên trong cũng có đẳng cấp phân chia, từ trên cao nhất vương đến tầng thấp nhất đuôi. Chiếm cứ đoạn đường không giống nhau. Canas cũng không là vương cũng không là đuôi. Hắn là ngoại thành tây khu không đuôi ngõ hẻm kẻ quản lý. Muốn tính toán cẩn thận ra, nên tính là eo, hoặc là nói là bụng. Chẳng qua bất luận đối phương tính là gì. Xà nha chờ người nhìn thấy hắn đều muốn cung cung kính kính kêu một tiếng lão đại. Như vậy kẻ quản lý, tây khu tổng cộng có 6 vị. Còn ở trên nữa lão đại, cũng chính là Tây Khu Vương, xà nha căn bản chưa từng nhìn thấy. Canas thủ hạ có mấy cái con chuột đoàn thể, bọn hắn cũng là một người trong đó. Không nghi ngờ chút nào thực lực càng mạnh, mới có thể được đến kẻ quản lý càng nhiều xem trọng. Đáng tiếc làm trong ngõ hẻm đứa trẻ lang thang, bọn hắn nhân số đơn bạc không nói, liền ngay cả bắt đầu đánh nhau. Cánh tay cùng chân nếu so với đối phương nhỏ trên một đoạn. Trời sinh liền ở vào hoàn cảnh xấu đương nhiên. Vuốt hổ ngoại trừ. Hắn vậy thân hình căn bản không giống như là một ngày chỉ ăn nửa khối bánh mì đen có thể mọc ra tới. Cho tới hạt cô nương quỳ nói nhằm vào. Càng là vận khí gặp xui hết sức. Trong ngõ hẻm ra một tên nữ phù thủy. Xà nha còn muốn lợi dụng năng lực của nàng đổi chút tiền tệ. Không nghĩ tới ra ngoài liền gặp phải mi lộc nhà đại nhân vật. Kết quả tiền không có lời bao nhiêu. Liền nữ phù thủy cũng làm mất đi. Chính là bởi vì này chuyện hư hỏng. Canas mới đối với mấy người bọn hắn đặc biệt căm tức. Cho rằng nếu như sớm một chút đem nữ phù thủy nộp lên cho hắn. Bất kể là bán cho quý tộc. Vẫn là bán cho giáo hội đều biết là lựa chọn tốt hơn. Hắn cũng ngoài miệng nói một chút mà thôi. Xà nha khinh thường nói. Bán cho giáo hội đổi 25 viên kim long. Hắn muốn đi nơi nào tìm những kia thần côn tế ti. Giáo đường đều biến thành một vùng phế tích. Quý tộc càng sẽ không thành thành thật thật đem kim long giao cho một con chuột trong tay. Hắn căn bản không có mệnh bắt được khoản tiền kia. Xà nha nói. Nói không sai. Kiều đánh run nói, nếu như thật, thật là chúng ta nguyên nhân để hắn ném, làm mất đi 25 viên kim long. Hắn đã sớm đem chúng ta thi thể ném vào xích thủy hà bên trong. Canas nhiều nhất chỉ dám đem nữ phù thủy, giao cho Tây Khu Vương, còn phải đề phòng nữ phù thủy thay đổi khó lường năng lực. Hắn có thể không có thần phạt chi thạch, xà nha nói tiếp. Tên kia chỉ là nhìn chúng ta không vừa mắt thôi. Cái gì mua được mua đi. Nàng là bạch chỉ. Theo chúng ta là một nhóm. quỷ hung hăng bấm xà nha một cái. Ngươi còn muốn coi nàng như hàng hóa không được. Nàng nói tới đây bỗng nhiên dừng lại. Này, ngươi sẽ không lúc đó liền bán đứng nàng đi. Ta mới không có. Hắn hét lên, lúc đó ta đã liều mạng bảo đảm nàng. Nhưng đối với Phương là thành chủ a, cũng không biết nàng ở biên cương trấn quá được hảo hay không. Vuốt hổ than thở, có thể tốt bao nhiêu. Quỳ hừ một tiếng, bị vương tử đùa bỡn cùng bị quý tộc đùa bỡn có cái gì khác nhau chớ. Thật không, nói rất êm tai, chờ ngươi từng trải qua quý tộc sinh hoạt, e sợ mong còn không được có đại quý tộc đi chơi làm ngươi đây. Xà nhà bĩu môi, đi tới cứ điểm quảng trường. Bốn người bất ngờ hiện, nơi này dĩ nhiên dựng lên sàn gỗ, giấy lên lửa trại, cái bàn bên còn vây quanh khoảng chừng 200-300 người. Ở tiểu tuyết bay tán loạn quãng ngày bên trong đã là thực tại khó gặp cảnh tượng. Lại có thể thật sự có người ở chỗ này tuyên truyền giảng dài. Vuốt hổ tắc lưỡi đạo, những quý tộc kia các lão gia lại muốn chơi chút trò xiếc gì. Khẳng định không phải tin tức tốt. Xà nhà nhún nhún vai. Ta đoán là trinh thuế. Muốn không phải là kéo tráng đinh phía trước bọn họ không phải đánh một hồi sao. Nói chung không quan hệ tới chúng ta. Quỳ nói, mau mau nghe xong liền sớm chút trở về đi thôi. Kiều, ngươi đi lửa trại bên kia ấm áp thân thể. Được, tốt đẹp. Xà nhà nhiễu qua đám người đi tới bên bàn. Mặt trên đứng nam tử ăn mặc dày áo bông, mang len sợi mũ trùm, trên tay còn có một cặp hươu bao tay ra, nhìn liền cảm thấy ấm áp, so lên trên người mình lại bẩn vừa cũ áo vải phục. Hoàn toàn là trên trời dưới đất, nếu như có thể tìm cơ hội đoạt tới là tốt rồi. Chẳng qua hắn cũng biết đây là chính mình phán đoán. Tuyên truyền rằng dài giả sau lưng mi lộc nhà văn áo choàng cho thấy thân phận của đối phương. Tứ đại gia tộc người hầu tuyệt không là một con chuột có thể chọc được. Các ngươi không theo Kiều đi sưởi ấm sao? Nơi này có một mình ta nghe là được. Xà nha nhìn phía hai người khác. Thật sự, vuốt hổ nhíu mày nói. Đương nhiên, ta chỉ nhớ rất khỏe mạnh. Hắn chỉ đầu của chính mình. Bất kể là ký lời nói, ký người vẫn là thù dai. Phốp, Liên cười nhạo đạo, nhìn đem ngươi có thể. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền không khách khí. Đi thôi, người cao to, thế nhưng cơm chiều các ngươi muốn đa phần ta một điểm. Nói sau đi, còn không biết hôm nay có hay không đây. Nàng khoát tay nói, hai người sau khi rời đi. Xà nhà vỗ vỗ lạnh giá gò má, đem lực chú ý một lần nữa đầu đến trên sàn gỗ. Những tin tức này đối với tầng dưới chót chuột đuôi mà nói không có chút ý nghĩa nào. Nhưng ở bụng cùng vương trong mắt, thì lại có thể là thu lợi cơ hội. Đương nhiên, liền coi như bọn họ có thể đạt được cái gì, lậu đến phía dưới tới cũng cơ hồ không có. Các vị thành dân... Đây là tới tự với Tây Cảnh bảo hộ Lô Răng, Wimbledon Điện Hạ, Mi Lộc Bá Tước Salafi, Hormonal, Trường Ca Yếu Tác Chấp Chính Quan Perler, Hormonal Liên Hợp Tuyên Cáo, diễn thuyết giả nhấp một hớp nhiệt bia, nâng một tấm da dê lớn tiếng nói, cứ điểm phòng thị chính bây giờ đã khai phóng lương thực thu mua. Trong nhà lưu thừa bao nhiêu lương thực thành dân có thể bất cứ lúc nào đi thị trường bán ra. Nhưng xin mọi người chú ý, từ tháng sau lên, bất kỳ một mình bán ra lương thực hành vi đều sẽ bị coi là trọng tội. Chỉ có phòng thị chính có quyền lực mua cùng tiêu thụ lương thực. Một khi nhân tư thụ mà bị bắt, chắc chắn nghiêm khắc xử phạt nặng. Phòng thị chính cũng hoan nghênh bất kỳ thành dân báo cáo. Kinh tra hữu hiệu, có thể khen thưởng 25 viên ngân lang. Xà nha kinh ngạc há hốc miệng. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa đến đã nghe như thế tin tức kinh người. Những quý tộc kia lại muốn cấm chỉ lương thực bán ra. Hơn nữa phòng thị chính đưa ra thu giá lương thực cách cùng bán ra giá cả đều vô cùng rẻ tiền. Phải biết tà ma chi nguyệt sớm giáng lâm đã dẫn đến cứ điểm giá lương thực từng bước kéo lên. đến hiện tại đã là giá thị trường gấp 3 trái phải, hiển nhiên tuyết lớn không tiêu tan. Giá lương thực liền không thể té xuống tới. Dựa theo tân chính sách bên trong giá cả, ai chịu tiện nghi bán cho phòng thị chính a? Lại là đối phương kéo ra bao nhiêu lương thực, quý tộc cùng thương nhân liền có thể nuốt vào bao nhiêu? Chẳng lẽ vương tử cùng thành chủ đều không có suy nghĩ qua vấn đề này sao? Nhưng, nếu như bọn hắn thật sự cấm tiệt tư nhân bán, vậy sẽ biến thành hình dáng gì? Xà Nha không khỏi dùng mình một cái. Phải biết phần lớn bình dân trong tay phần lớn lương thực đều là từ con chuột nơi đó mua được. Một khi cắt đứt cái lối đi này, thị trường lương thực lại bị quý tộc thương nhân quét sạch. Chỉ sợ một hồi đại loạn lập tức liền muốn tới. Tám vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.